Ông nội. An giật nhiên xoay người cung kính đứng đó. Để cháu có tin tức không? An Đức Khuê thấy mọi người tránh ra, nét mặt cũng thay đổi, không còn dáng vẻ lão ngoan đồng. Giật nhiên bất lực. Không cần câu nệ như vậy ở trước mặt ông nội. An Đức Khuê vỗ lưng nàng. 15 năm rồi. Nương cháu sao để trên tay ta lại có thể bị thất lạc như vậy. Thật ra thì ông nội biết hy vọng mong manh. Mặc dù lời An Đức Khuê nói có an ủi. Nhưng An giật nhiên vẫn không thể nào thả lòng ông nội. Hy vọng mong manh vẫn là có hy vọng. Giật nhiên nhất định sẽ cố gắng tìm kiếm. Chuyện Bách Thảo tập coi như xong cho Đại sứ Tây Hạ cũng là tiện nghi cho hắn. Thời buổi chính trị rối loạn, cháu cũng cần tăng cẩn thận gấp bội. Giật nhiên biết. An giật nhiên lại thấy kỳ lạ ông nội thế mà lại không truy cứu chuyện Bách Thảo tập. Nàng để Tề Phỉ Dương Quang Minh chính đại về lấy chính là muốn nhìn ý tứ của ông nội. Thật ra nếu hôm nay Tề Phỉ Dương không lấy được, nàng cũng sẽ không trách cứ ông nội. Mặc dù nàng vẫn không biết tầm quan trọng của Bách Thảo tập với ông nội, nhưng nàng biết đó là bảo vật trong lòng ông. Khi An giật nhiên trở lại phòng mình, lấy loan đao trong ngực ra. Không ngờ Phi Lang Tây Vực cứ như vậy mà chết rồi. Chuôi loan đao này là người tình Phi Lang Tây Vực đưa cho hắn làm vật đính ước. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh. Cho nên Phi Lang Tây Vực chưa lập gia đình. Chuôi loan đao này vẫn không rời khỏi người. Chỉ điểm này đã chứng minh Phi Lang Tây Vực chết thật rồi. Trước kia nàng đã từng thử dò xét. Mà chuyện Phi Lang Tây Vực đã tiến thêm một bước chứng minh võ công của tiểu tạc kia hoàn toàn trên nàng. Nhưng mà hình như không có ác ý với nàng. Chỉ có điều người biết bí mật của nàng trên thế giới này có thêm một người. Chính là một thanh kiếm lơ lửng trên đầu. Hắn có nhẫn thuật đông doanh, không phải người đông doanh, võ công lộn xộn đủ trường phái. Chỉ sợ cõi đời này không có mấy người là đối thủ của hắn rồi, rốt cuộc hắn là ai? Gần đây năng lực của nàng giảm xuống, hay đối thủ cường đại thêm? Hình như nàng đã không thấy rõ thế cuộc trước mắt rồi. Không thấy rõ thế cuộc thì không nên nhìn, điểm này nàng chưa bao giờ ép buộc mình ra khỏi phòng. Tề Phỉ Dương đã trở lại, nàng phân phó chuyện ngày hôm sau đi núi Tây Khuyết, vào thư phòng. Người nào An giật nhiên lướt qua cửa sổ, phấn chấn tiến lên theo hướng bóng đen. Người áo đen kia lại rất to gan, có thể ở mái nhà Túy Thái Bình chờ nàng. Lại là ngươi. An giật nhiên thu hồi phi châm trong tay áo. Nữ nhân không cần luôn giận dữ, rất dễ dàng. Lăng Chi ẩn giật miếng vải đen che mặt, nằm xuống trên nóc nhà, nhìn khoảng không trên bầu trời. Ngươi tiểu tặc này luôn lấy chuyện này ra chế nhạo nàng. Nhưng khiến nàng không thoải mái chính là bằng võ công sơ lơ quy dơ của nàng không thể làm gì được hắn. Chính là nghẹn chết rồi. Nàng xem. Lăng Chi ẩn cười cười, ánh mắt ý bảo Bạch Ngọc Trang đối diện. An giật nhiên theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Trong hậu hoa viên Bạch Ngọc Trang có hai người đang ngồi. Một người không hề ngoài ý muốn là Hoắc Liên Thành. Mà người đối diện lại là Trung Hàn Lương, Hoàng Thương Đại Lương và Thị Lang Bộ Hình Tấn Bình. Hai người ở đó tiếng nói tiếng cười rộn ràng. Nâng ly cạn chén. Nhìn sao kỳ quái. Ngày mai bọn họ phải lên đường đi núi Tây Khuyết. Đêm trước Trung Hàn Lương tự mình gặp Hoàng Thương Đại Lương là có ý gì? Ngươi kêu ta đến nhìn cái này là có ý gì? Ta chỉ để cho nàng nhìn một số thứ để cho nàng phòng bị tốt. Lăng Chi ẩn lộ ra hai hàm răng trắng. Mặc dù giọng vẫn đùa bỡn, nhưng chân thành nơi đáy mắt không phải giả. An Dật Nhiên không biết vì sao hắn phải giúp nàng, nhưng Trung Hàn Lương cũng không phải người cần phòng bị. Bởi vì hắn trung thành với Hoàng thượng tuyệt đối không thấp hơn nàng. Nhưng nàng lại nghĩ, nàng trung thành với Hoàng thượng bởi vì một chút nguyên nhân riêng. Mà hình như Trung Hàn Lương là tự phát. Trong quá trình có thể thay đổi không đây? Lăng Chi ẩn thấy nàng cau mày. Mục đích đã đạt được. Thừa dịp nàng đang suy tư đột nhiên biến mất trong màn đêm. Mà An Dật Nhiên vẫn ở trên nóc nhà Tuế Thái Bình cho đến khi Trung Hàn Lương rời đi. Núi Tây Khuyết. Cách kinh thành không xa. Nơi đây là chốn giang hồ các phái tụ tập. Cho tới bây giờ vẫn là vàng thau lẫn lộn. Nhưng nếu chuyện lần này dễ giải quyết như thế thì không cần phải lên núi. Chỉ cần ở trấn Tây Lương dưới chân núi Tây Khuyết làm chút động tác là được. Trung Hàn Lương là kẻ thư sinh, bàn về văn chương đúng là xuất chúng, nhưng võ công lại là một khuyết điểm lớn. Nàng không biết tại sao Hoàng thượng đồng ý để cho hắn tới đây, Hoàng thượng lại còn để cho nàng rất bảo vệ hắn. Hai người đều không mang theo tùy tùng, đi trên đường lát đá xanh ở trấn Tây Lương. Nơi đây người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Trên đường đầy người làm trò xiếc. Nhưng đều không thể coi thường. Tùy tiện túm một người cũng có thể là cao thủ võ lâm. Mà cửa tiệm hai bên phố càng không thể không để mắt đến. Có thể mở một cửa tiệm ở trấn Tây Lương đều không phải là người bình thường. Hoặc phú khả địch quốc. Hoặc quyền khuyên thiên hạ. Trung Hàn Lương thảnh thơi mà ngắm cảnh. An Dật Nhiên lại bỏ ra 12 phần 10 cẩn thận đề phòng mọi lúc. Hà, chỗ đó có người kể chuyện. Trung Hàn Lương nghe thấy tiếng đát lên đài kể chuyện. An Dật Nhiên đưa mắt xem xét. Mặc dù Trung Hàn Lương ở quan trường, nhưng không biết gì về trường phái giang hồ. Tiên sinh kể chuyện này cũng không tầm thường, nhưng muốn tìm tin tức từ trong miệng bách hiểu này sợ rằng phải bỏ chút máu. Tiên sinh kể chuyện nói chuyện xưa về tiền triều Đại Tống. Bây giờ cũng chỉ có hắn không chút kiêng kỵ nói chuyện tiền triều trước mặt mọi người. Tuy nói nàng trung thành với Hoàng đế Lưu Viên Hoang hiện tại, nhưng với Đại Hoàng đế Tiền Triều đã chết thì đúng là oan. Tổ phụ Lưu Viên Hoang tuyệt đối một đời gian hùng, mà không phải chính nhân quân tử. Tiên sinh kể chuyện thao thao nửa canh giờ. Bởi vì An Dật Nhiên cảnh giác không nghe được bao nhiêu. Nhưng Trung Hàn Lương lại nghe vui vẻ hứng thú. Công tử, sợ rằng những chuyện xưa này công tử đã hiểu rõ rồi, sao giờ còn nghe lịch sử thêm dầu thêm mỡ? Lịch sử trong miệng dân chúng dễ hiểu không giống như sử quan ghi lại. Ta chỉ muốn chú ý xem lịch sử của bọn hắn có gì khác với ta tận mắt chứng kiến. Trung Hàn Lương nhấp một ngụm trà, thu liếm vẻ mặt. Vẻ mặt An Dật Nhiên chưa thay đổi. Nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Trung Hàn Lương đã trải qua biến động. Chỉ tiếc khi đó nàng còn nhỏ, đại khái tầm 4 tuổi, không hề có chút ấn tượng nào với chuyện tiền triều. Đột nhiên Trung Hàn Lương quay sang nhìn ánh mắt nàng, chậm rãi lắc đầu tiếp tục nghe kể. An Dật Nhiên bị hắn khiến cho không hiểu sao, nhưng vẫn hồi hồn giống như hắn nghe kể. Bụt một tiếng, bản kể chuyện trước mắt bách hiểu lập tức nứt thành hai mảnh, phía trên cắm một phi tiêu. Bách hiểu lấy giấy trắng trên phi tiêu ra xem tỉ mỉ, vẻ mặt khẽ thay đổi. Thế nào ngũ trưởng lão cái bang ở bên cạnh, xem như là bạn chi giao với Bách Hiểu. Hồng Hoa Cốc khinh người quá đáng. Lão đầu ta nhường bọn hắn. Bọn hắn còn muốn được nước làm tới leo lên đầu lão đầu ta. Bách Hiểu vỗ bút. Phi Tiêu lập tức cắm vào gốc cây liễu cách đài kể chuyện 10 trượng. Phía trên lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một người rơi trên mặt đất. Bách Hiểu không bằng đến cái bang tránh né, tiện thể để lão khất cái ta thẩm vấn kẻ không muốn sống này. Bách Hiểu khẽ gật đầu. Ngũ trưởng lão làm thủ thí, lập tức có đệ tử cái bang phía trước mang đi cẩn thận đừng để cho hắn chết. Vâng, người nghe kể chuyện trên đài không ít. Nghe thấy Hồng Hoa Cốc, trong lòng rầu rĩ. Trước là các chủ Linh Lung Các, hôm nay đến phiên Bách Hiểu rồi. Đều nói bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng Hồng Hoa Cốc lơ, quy, dơ, không đối phó với cái bang thế lực lớn nhất trấn Tây Lương. Ngược lại đột phá từ chỗ nhỏ, không biết chiến lược gì. Ngũ trưởng lão dẫn đầu đi trước, Trung Hàn Lương và An Dật Nhiên nhìn Bách Hiểu lập tức theo sau. Nếu ngũ trưởng lão nói muốn thẩm vấn tên đại gia hỏa trước mặt mọi người, đó chính là công khai thẩm vấn ở đại đường cách bang. Lại là Hồng Hoa Cốc. Trung Hàn Lương nói thầm một tiếng. An Dật Nhiên cũng cảm thấy kỳ quái. Hồng Hoa Cốc quấy nhiễu triều chính, bây giờ lại còn ở trong chốn giang hồ gây thù hằn. Đây không phải là chuyện tốt với môn phái mạnh mẽ hưng thịnh trên giang hồ. Lúc nào thì có thể gặp được cốc chủ Hồng Hoa Cốc. Chỉ tiếc cho tới bây giờ không người nào biết cốc chủ Hồng Hoa Cốc là ai. Cũng không biết Bách Hiểu có biết được một hay. Đến đại đường cách bang, mấy bang chúng treo đệ tử Hồng Hoa Cốc lên cây thập giá. Ngũ trưởng lão tự mình tiến lên nói, rốt cuộc cốc chủ các ngươi muốn gì? Ông nội, đệ tử Hồng Hoa Cốc này không còn hơi sức kêu lên một tiếng, ngay sau đó đầu cúi xuống không tiếng động. Ngũ trưởng lão nghe tiếng vén mái tóc dài của tên đệ tử này ra. Bàn tay đưa xuống hàm lột bỏ. Lột ra một mặt nạ ra người trưởng cung. Trời ơi, là cháu nội ngũ trưởng lão. Nhân sĩ các phái trên giang hồ đều có ở hiện trường, lập tức xôn xao. Ngũ trưởng lão đệ tử ở bên cạnh vội vàng đỡ ngũ trưởng lão siêu vẹo chỉ trực sụp đổ. Không ngờ, cái bang cũng bị sắp bẫy. Bọn họ cho là đệ tử Hồng Hoa Cốc. Cuối cùng là đệ tử cách bang đeo mặt nạ ra người. Một chiêu Man Thiên Quá Hải nham hiểm không kịp trở tay. Man Thiên Quá Hải một trong 36 ký của Tôn Tử Tôn Tan thời Trung Quốc cổ đại giấu trời qua biển. Lợi dụng sương mù để lẩn trốn Hồng Hoa Cốc. Lão khất cái ta không đội trời chung với ngươi. Ngũ trưởng lão phẫn nộ, giận đến râu ria cũng run lên. Nương tử cười. An gia. Chương 77. Dừng chúc. Vậy khỏi cởi. Trung Hàn Lương nghe xong, gật đầu ý bảo hắn không cần cởi cũng được. Dừng một chút rồi nói. Ngươi cũng đã nghe thấy. Ý của ngươi là. Thuộc hạ thể thuần phục chủ nhân. Lam Lạc quỳ một chân trên đất. Khăn trùm đầu che mặt, không nhìn ra biểu cảm. Nhưng An Nhược Hảo thấy ngón tay hắn khẽ run, rất khẩn trương. Trung Hàn Lương khẽ lắc đầu. Lam Lạc ở bên cạnh hắn nhiều năm, sao hắn nghe mà không hiểu ngươi đã có ý với Tử Mạch. Vậy để ta làm chủ. Lam Lạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt đều là kinh ngạc. Mấy người các ngươi giả dạng không màng thế sự, người khác còn tưởng ta đây làm chủ nhân vô tình. Hôn sự của các ngươi do ta làm chủ. Chỉ có điều khoảng thời gian này các ngươi đi trợ giúp lão thái quân. Nghiệp lớn của Hoắc gia. Tuổi lão thái quân đã nhiều. Thiếu tử Mạch Lơ. Quy. Dơ. Sẽ càng thêm cố hết sức. Ngươi đi theo bảo vệ. Xong chuyện quay lại Đông Đô. Ngươi lên làm thị vệ nhất đẳng. Tự ta làm chủ hôn cho các ngươi. Dạ, tạ chủ nhân. Lam Lạc lặng lẽ nhìn Tử Mạch. Khuôn mặt dưới mặt nạ không tự chủ mà đỏ ửng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cũng không kiềm chế được mà nhộn nhạo. Ừ, cũng tốt. Đến lúc đó ta còn có thể cho Tử Mạch chút đồ cưới. An lão thái quân nghĩ thầm điều này không tồi. Chờ sau khi Hoắc gia chỉnh đốn xong, ta tự mình đưa bọn họ đến Đông Đô. Tiện thể tới ôm chắt ngoại. Hà An Nhược Hảo kêu một tiếng kinh hãi. Khiến cho mọi người ở đây đều nhìn nàng chằm chằm. Lúc ta lúc túng nói. Sao có thể nhanh như vậy? Sao lại không thể nhanh như vậy? Về sau có phụ thân cháu chăm sóc thân thể cho. Mỗi năm sinh một đứa vẫn không được An lão thái quân vẫn trêu vẹo. Một năm sau. An Nhược Hảo phiền não. Nàng không thể nói tạm thời nàng còn không muốn sinh. Nhưng vẻ mặt bọn họ đều mong đợi mà nhìn nàng. Lại ngắm nhìn cái bụng còn bằng phẳng của nàng. Hơn nữa Lăng Canh Tân cũng cười mà nhìn nàng. Không thể làm gì khác hơn mà khó xử gật đầu, được rồi. Đột nhiên Lăng Canh Tân nghĩ tới điều gì bà ngoại. Gì như thế nào hắn nhớ Hoắc Hạ Phi bị Viên Phú Cảnh hạ ngục rồi. Viên Phú Cảnh đã chết. Tống Tu Hoa cũng đã chết. Còn có người truy cứu chuyện này sao? Ôi! Vừa rồi An Lão Thái Quân mới khẽ tươi cười. Nghe đến chuyện Hoắc Hạ Phi. Thở dài nặng nề. Con bé và Ngô Thần Miêu không chịu được khổ trong ngục. Tự vấn. Lúc ta đi đứa bé kia đã ngốc. May mà nha đầu bên cạnh vẫn còn cơ trí theo chăm sóc. Nếu không thần trí không tỉnh táo đã sớm đi theo phụ mẫu. Mấy ngày trước ta đã đón bọn họ ra. Nhà Hạ Phi đã xuống dốc rồi. Ta còn chưa nghĩ ra xử trí bọn họ thế nào. Nhà đầu kia cũng là chỗ quen biết cũ với chúng cháu. Ban đầu cháu và nhị ca gửi nàng ấy đến Ngô gia. Mong bà ngoại chiếu cố. Còn biểu ca không ngờ lại có thể thành ngốc như vậy. An Nhược Hảo nhớ tới người có sáng sấp giống Lý Đường ca như đúc sờ rơi vào kết quả như vậy. Trong lòng không có vị gì. Mặc dù đã không có cảm giác yêu, nhưng đúng là vẫn có một chút không đành lòng. Nha đầu kia, ta thấy cũng cơ trí. Hơn nữa người thành thật, vốn định giữ bên người. Nhưng giữ bên cạnh ta lại không nỡ. Không bằng mấy ngày nữa giao cho hai vị đại cô tề ra. Học tập dạy lễ nghi. Sau này nếu không có chỗ dựa cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Về phần Ngô Đắc Nhân. Ta phải suy tính một chút. Các cháu đừng lo lắng. Vâng. Lăng Canh Tân không ngờ gì dượng cứ đi như vậy. Đi nhanh chóng như thế. Hắn hoàn toàn không kịp chuẩn bị tiếp nhận một chuyện như vậy. An Nhược Hảo thấy khuôn mặt hắn khiếp sợ. Trong mắt cũng toàn thương đau. Vuốt ve ngu bàn tay hắn. Lăng Canh Tân cầm ngược lại tay nàng. May mắn sao bọn họ vẫn luôn cùng nhau. Bởi vì Lăng Chi ẩn sợ vì cô nương kia vào cửa chính vương phủ của hắn. Nên lên đường suốt đêm rồi. Trung Hàn Lương và An Dật Nhiên cũng không còn cách nào. Đưa cho An Nhược Hảo thuốc giải độc đã chế ra từ trước. May mà ăn thêm 7 ngày nữa là được rồi. Bởi vì An Lão Thái Quân đi đường suốt đêm mệt nhọc. nên nghỉ ngơi 2 ngày rồi mới trở về Bắc Đô. Nhị ca, chàng đang nghĩ gì? An Nhược Hảo nằm trong ngực Lăng Canh Tân, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Cằm hắn cứng ngắc, không biết đang nghĩ gì. Lăng Canh Tân đổi tư thế trong xe ngựa, ta đang nghĩ chuyện của phụ mẫu. Bây giờ ta mới biết tại sao nương vẫn luôn không có sắc mặt tốt với ta. Thì ra là lỗi của ta. An Nhược Hảo ngồi thẳng lên yên lặng nhìn hắn. Nhị ca, chuyện cũng đã qua. Hóa ra phụ thân với mẫu thân còn chưa thành thân. Nói như vậy ta có thể coi là con riêng. Nếu nữ nhân kia vào cửa, nương đại khái chỉ mang danh phận thiếp. Chuyện kia sẽ phiền phức hơn. Nhị ca, phụ thân là người trọng tình, người cũng nói chỉ nhận mình nương làm thê tử, bà ngoại cũng đồng ý. Chàng phải tin phụ thân có thể làm tốt, tất nhiên sẽ không phụ mẫu thân, càng không phụ chàng. Bây giờ An Nhược Hảo thấy may mắn vì Lăng Canh Tân không nhìn ra Lăng Chi Ẩn có tình cảm đặc biệt với An Dật Nhiên. Nếu hắn biết rồi, sợ rằng sẽ càng khó chịu. À, Nhan Nhan, ta phát hiện một chuyện rất hay. Sở trường nhất của nương chính là cháo ý dĩ, nương nàng cũng thế. Thật sự sợ chuyện gì sẽ gặp chuyện đó. An Nhược Hảo bất đắc dĩ, nhưng nàng nhất định phải che giấu quá khứ. Nhị ca, chàng thích ăn gì nhất? Cơm bát bưởi. Nhị ca của ta, cơm bát bưởi. Vậy không phải cũng thế, chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Ừ, cũng thế. Lăng Canh Tân đồng ý gật đầu. Đột nhiên An Nhược Hảo nhớ đến chuyện vẫn khiến nàng nghi ngờ. Tiện thể rời lực chú ý. Nhị ca, không phải hoàng đế Tấn Bình họ Lưu à? Sao phụ thân lại là vương gia Tấn Bình? Lăng Canh Tân nghe nàng nói vậy mới phản ứng được có điểm không đúng. Nhưng thân phận của phụ thân hắn mới biết khoảng thời gian trước, không kịp tra cứu nữa. Lắc đầu, cái này ta cũng không biết. An Nhược Hảo hỏi hắn cũng không ra cái gì. Lập tức vén nửa rèm lên hỏi Trung Cẩn Ngôn quản gia đại thúc. Thúc biết không? Trung Cẩn Ngôn hãm chậm tốc độ xe ngựa để tránh lấn át tiếng nói chuyện của hắn. Gật gật đầu nói Lăng Vương ra sơ. Lơ. Quy. Dơ. Là tứ vương gia Tấn Bình. Họ Lưu tên Chi Ẩn. Nương ruột là người Đại Lương, họ Lăng. Bởi vì Lăng Vương Phi có chút hiểu lầm với tiên hoàng qua đời rất sớm. Sau khi Lăng Phi nương nương qua đời, Lăng Vương gia bị thất sủng. Sau lặng lẽ xuất cung, tiên hoàng cũng không để ý đến. Cho đến khi tiên hoàng qua đời, oan khuất của Lăng Phi nương nương mới được rửa sạch. Đương kim hoàng thượng tìm Lăng Vương ra về. Bởi vì đương kim hoàng thượng anh mình, cho nên Lăng Vương ra tình nguyện ở lại kinh thành, thành phụ tá đắc lực cho hoàng thượng. Nhưng bởi vì nhiều năm ở bên ngoài nên đổi họ Lăng, sau trên giang hồ gọi Lăng Kỳ Nhân. Trung Cẩn Ngôn nói một hơi hết tất cả cho bọn họ biết. À, thì ra là như vậy. An Nhược Hảo khẽ gật đầu. Nói cách khác bà nội Lăng Canh Tân đã sớm không còn trên nhân thế rồi. Hơn nữa cũng là nhân vật bi kịch. Bị làm khó khăn như vậy còn nuôi dưỡng Lăng Chi Ẩn thành người có tính cách vui vẻ như vậy. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn lộ vẻ bi quan, nhưng đều do cuộc sống mang đến. Sau khi Lăng Canh Tân nghe xong vẻ mặt đau xót, thì ra khi phụ thân còn bé sống khổ hơn ta nhiều. Nhị ca, về sau có chúng ta với phụ thân, chúng ta sẽ khiến cho mỗi ngày phụ thân đều thật vui không phải sao? An Nhược Hảo buông rèm xuống. Lăng Canh Tân nhìn vẻ mặt nàng nghiêm trang mang theo chút lo lắng, khẽ gật đầu, đột nhiên cười xấu xa một tiếng, ừ, chúng ta phải nhanh chóng sinh cháu cho phụ thân ôm mới phải. Như vậy người sẽ không nghĩ đến những chuyện đau lòng kia nữa. An Nhược Hảo bị hắn trêu chọc không kịp phản ứng, vỗ mạnh chân hắn một cái chàng đáng ghét, nhưng vừa vỗ xong mới phát hiện không cẩn thận vỗ lên chỗ vết thương của hắn. Đau không? An Nhược Hảo bị sợ đến gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Lăng Canh Tân vội vàng trấn an nàng, nhăn nhăn đã tốt hơn. Hơn nữa nhạc phụ đại nhân nói mấy ngày nay có thể tháo băng rồi. An Nhược Hảo tính toán ngày, ngày phụ thân nói vừa đúng ngày hôm qua vậy tháo thôi. Ừ, quản gia đại thúc cho xe ngựa chạy chậm thôi, ta cắt chỉ cho nhị ca. Được, Trung Cẩn Ngôn ở bên ngoài thu roi, cao giọng lên tiếng. Tiện thể thông báo cho Tề đại thúc đang đánh xe cho hai huynh đệ Bạch gia cũng chậm một chút. An Nhược Hảo cẩn thận cắt băng cho Lăng Canh Tân. Trung Hàn Lương quả nhiên là thần y. Vết thương trên chân đã hoàn toàn tốt rồi, chỉ để lại một vết sẹo mờ. Nàng vuốt ve vết sẹo, sương mù dâng lên trong mắt, rốt cuộc tốt rồi. Nhan Nhan đừng khóc, không phải đã không sao. Lăng Canh Tân kéo ốm quần xuống che kín vết sẹo đáng ghét này. Đều bởi vì ta. Không phải vậy, Nhan Nhan, cái này không thể trách nàng. Lăng Canh Tân dịu dàng khuyên nhủ. Nhưng Lăng Canh Tân khuyên lơn không có tác dụng. Nước mắt An Nhược Hảo giống như vỡ đê chàng không lơ. Quy. Dơ. Biết. Lúc chàng hôn mê, cả trái tim ta cũng bị túm lấy gần như không biết đập. Khi đó ta đã nghĩ, nếu chàng không còn sống, ta nhất định không sống một mình. Ta biết rõ. Lăng Canh Tân ôm nàng thật chặt. Mặc dù ta nhắm hai mắt, nhưng ta vẫn nghe rõ tiếng nàng khóc. Ta biết nàng sẽ đau lòng, nàng sẽ khó chịu. Tiếu Nhan của ta nên nở nụ cười, tại sao ta có thể để cho nàng khóc chứ? Cho nên ta đã tỉnh lại. Hơn nữa, không phải bây giờ tất cả đều tốt sao? Lăng Canh Tân thấy nàng nghe lời hắn dần bình tĩnh lại. Thật ra chỉ cần phát tiết chút thôi. Hắn tỉ mỉ hôn nước mắt nàng. Nhăn nhăn. Nhị ca, chàng phải đáp ứng ta, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì không cho phép rời khỏi ta. Ta đáp ứng nàng. Ừ. An Nhược Hảo dựa vào ngực hắn, hài lòng cười cười. Nhưng vốn thời điểm dịu dàng thắm thiết lại bị bụng không có tương lai kêu không thành kế phá vỡ. Quản gia đại thúc, đã trưa rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi chút. An Nhược Hảo vén rèm xe coi canh giờ, vừa đúng lúc nàng và Lăng Canh Tân đói bụng rồi. Được rồi, Tề đại ca, tiểu thư phân phó nghỉ ngơi. Trung Cẩn Ngôn dừng xe ngựa, đứng ở ven đường. Bởi vì chân bị thương của Lăng Canh Tân đã hoàn toàn tốt. Cuối cùng từ hơn một tháng bị trói buộc được giải phóng ra ngoài. Vô cùng hưng phấn. Ôm eo An Nhược Hảo lập tức nhảy xuống xe. Nhị ca cẩn thận chân chàng. An Nhược Hảo bị hắn xoay chuyển choáng váng đầu, vội vàng ôm cổ hắn. Sợ mình bị ném ra, lại sợ hắn vui quá hóa buồn. Nhan Nhan đã tốt hoàn toàn rồi, không cần lo lắng. Lăng Canh Tân tỏ vẻ hắn không sao cả, ôm An Nhược Hảo nhảy mấy cái. Khụ khụ. Tề đại thúc tằng háng tỏ ý bên này còn nhiều người sống sờ sờ nhìn đấy. Lăng Canh Tân cười đặt An Nhược Hảo xuống, không thèm so đo với đại thúc, tâm tình của hắn đang tốt đấy. Vui vẻ nhất chính là hắn thấy hoa bách hợp màu vàng ở cổ An Nhược Hảo đã biến mất. Ý là độc đã giải hết. Hắn và Tiếu Nhan đều tốt rồi. Có thể bắt tay vào kế hoạch chuẩn bị tạo chắc nổi cho bà ngoại đang đợi ôm rồi. Bây giờ thân phận của An Nhược Hảo là tiểu thư. Lăng Canh Tân là tiểu quận vương. Ngược lại Tề Đại Thúc và Trung Cẩn Ngôn là thuộc hạ của phu thê Trung Hàn Lương. Nên hầu hạ bọn họ ăn cơm. Cho nên rất tự giác bắt tay vào chuẩn bị cơm trưa. Lăng Canh Tân tùy ý bọn họ chuẩn bị cơm thôn quê. Dừng bếp nhóm lửa. Bản thân kéo An Nhược Hảo vào rừng trúc lộn xộn. Có một cảm giác lại thấy ánh mặt trời. Nhăn nhăn, khu rừng trúc này thật đẹp. Ừ, An Nhược Hảo nghe gió hè thổi qua tai. Nhớ tới chân Lưu Manh và Vương Tú Lệ từng làm chuyện xấu trong rừng trúc. Cười cười. Nhớ tới còn cảm thấy câu người có tình sẽ thành thân thuộc không sai. Nhớ tới Viên Phú Cảnh từng làm trò cợt nhả với nàng trong rừng trúc. Nhưng bây giờ hắn đã là cố nhân rồi. Cười. Dĩ vãng theo gió mà đi. Cười trừ lại nhớ tới Lăng Canh Tân từng dựng cho nàng nhà Tiếu Nhan. Cười. Nơi đó để lại rất nhiều ký ức tốt đẹp. Đính ước. Đêm tân hôn. Động phòng. Tỏ nỗi lòng. Nhan nhan trở đến Đông Đô. Ta sẽ trồng một rừng trúc lớn. Sẽ dựng cho nàng một nhà Tiếu Nhan. Lăng Canh Tân đi theo nàng nhìn ánh mặt trời xuyên qua lá cây. Ôm lấy nàng từ phía sau. Hương trúc cũng mang theo mùi vị hạnh phúc. Được, chúng ta cùng nhau ở trong nhà Tiếu Nhan, hòa thuận mỹ mãn, hạnh phúc cả đời. An Nhược Hảo dựa vào trong ngực hắn, đã có thể tưởng tượng ra được cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Ngứa! An Nhược Hảo đột nhiên cảm thấy Lăng Canh Tân lại có thể cắn cổ nàng, không nhịn được cười nói. Đã nghe thấy. Bây giờ không có mùi gì nữa. Ừ, không có rồi, nhưng vẫn có mùi giống vậy. Lăng Canh Tân hít sâu. Quay nàng lại đối diện với mình. Nhìn gương mặt phấn hồng. Môi kiều diễm. Sóng nước mênh mông trong mắt khiến người ta động lòng. Đưa môi mình hôn lên mắt nàng. An Nhược Hảo thuận thế nhắm lại. Ngoan ngoãn theo hắn. Lăng Canh Tân ôm nàng thật chặt vào trong ngực. Nụ hôn hạ thấp từ mắt đến lỗ mũi. Đến cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Cảm giác hương vị ngọt ngào đã lâu chưa có. Một tháng này thiếu chút nữa khiến hắn nhìn hỏng. Chương sau có thịt nha. Nương tử cười. An ra. Chương 78. Dừng chút hai chưa kiểm duyệt. An Nhược Hảo ôm chặt hông cường tráng của hắn. Lưới xây dưa với lưới hắn. Mùi vị quen thuộc. Cách một tháng. Hết sức nhớ nhung. Lăng Canh Tân không phải Liễu Hạ Hội. Phía trên hôn. Tay cũng không chịu ngừng. Vuốt ve đường cong uyển chuyển trên thân thể mềm mại của nàng. Từ lưng trượt đến trước ngực. Cách áo mỏng không ngừng vuốt ve thứ mềm mại kia. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hơ, Nhị Ca. An Nhược Hảo, U, V, Quy, Quy. Mơ ra tiếng, động tác của hắn hơi gấp rút, sức lực cũng mạnh. Nhăn nhăn, ta nhớ nàng lâu rồi. Lăng Canh Tân quả thật không nhịn nổi. Hắn ôm nàng đến chỗ sâu trong rừng. Cởi áo gấm bên ngoài. Giật cái yếm của nàng xuống. Bàn tay đặt lên hai khối mềm mại trước ngực. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa xoa nắn. Lăng Canh Tân bây giờ ban ngày, hơn nữa ở ngoài An Nhược Hảo hoàn toàn mềm nhũn vô lực thở gấp. Vậy thì như thế nào? Nàng là thê tử của ta là phu quân của nàng. Lăng Canh Tân hôn lên anh đào đỏ trước ngực nàng. Chàng đã đồng ý ta cái gì? An Nhược Hảo tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn. Nhưng Lăng Canh Tân thấy hoàn toàn không phải tức giận. Ngược lại giống như đang quyến rũ. Chỉ cảm thấy nàng mềm mại đáng yêu như lửa mạnh biết không. Rốt cuộc ta vẫn muốn nàng không đủ. An Nhược Hảo chỉ cảm thấy nhiệt độ của hắn cao đến mức đủ để thiêu đốt thân thể nàng. Hơn nữa kỹ thuật của hắn càng ngày càng thành thạo. Chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn. Nhìn nơi cây cối cao ngang người này, đại khái sẽ không có người đi tới. Suy nghĩ một chút vẫn nên thỏa mãn ý nguyện của hắn thôi. Nàng bắt đầu đáp lại cái hôn của hắn. Thoáng chốc sắc dục của hai người giống như thiên lôi câu động địa hỏa. Nóng bỏng bốc cháy. Thiên lôi câu động địa hỏa nghĩa đen, thiên lôi lửa trời dẫn động địa hỏa lửa đất. Nghĩa bóng ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân nhan nhan ta yêu nàng. Hắn hé miệng, ngậm cả khối mềm mại đang nở hoa vào trong miệng mút. Ta cũng vậy, ta yêu chàng. Nàng cởi dây lưng của hắn, không hề ngượng ngùng khi nhìn thứ to lớn đó nữa. Lăng Canh Tân vội vàng vén quần trong dưới váy nàng lên. Hai đầu ngón tay dò vào giữa chân nàng. Đầu tiên lơ. Quy. Dơ. Vút ve. Đợi đến khi đủ ướt áp. Lại tiếp tục lướt qua vùng đất ẩm ướt. Bắt đầu kéo ra đút vào nơi hành lang sền sệt. An Nhược Hảo chỉ cảm thấy hương vị sắc dục lan tràn trong gió rừng. Khiến cho cả người nàng như ở trong đám mây. Ta muốn tiến vào. Hắn rút ngón tay ra, nhẹ nhàng nói bên tai nàng, ngón tay lại bị mút chặt vào. An Nhược Hảo vội vã cong hai chân lên để cho ngón tay hắn thuận lợi ra ngoài. Lăng Canh Tân chỉ cảm thấy chỗ đó của nàng không ngừng co duỗi. Có thể cảm giác thấy nàng chờ đợi hắn. Nhẹ nhàng đặt nàng dựa lên trên cây. Nâng một chân nàng lên. Ra sức một cái. An Nhược Hảo không ngừng rên gì. Mắt sáng khẽ mở. Môi đỏ thấm nhỏ nhắn khẽ nhích. Cả khuôn mặt mang theo ý vị hấp dẫn quyến rũ động lòng người nhị ca. Hắn mỉm cười hạnh phúc. Dịu dàng đè lên thân thể An Nhược Hảo đi tới lần nữa. Trán hai người đều chảy mồ hôi. Hô hấp đan xen. An Nhược Hảo chậm rãi buông lỏng thân thể, còn Lăng Canh Tân giữ lấy xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong nháy mắt. Này! Chàng đè lên ta đột nhiên. Bên ngoài vang lên tiếng Bạch Tịnh Thiền. Nhưng ngay lập tức giống như bị người ta che miệng. Không tốt, bị phát hiện rồi, chạy mau. Tề Đại Thúc vội vàng nói. An Nhược Hảo nhanh chóng bị hai đồ phượng sứ già mà không nên nết này làm cho tức chết. Tức giận trợn trừng mắt liếc Lăng Canh Tân mỗi lần đều bị người ta phát hiện. Ta! Ta! Nhăn nhăn! Nhăn nhăn! Lăng Canh Tân nhìn nàng vội vàng mặc quần áo. Mình cũng nhanh chóng mặc quần áo vào. Ta cũng không biết đó. Ta! Đột nhiên bọn họ nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống nước. Vừa đúng lúc bọn họ đã mặc xong quần áo. Vội đi ra khỏi cánh rừng nhìn. Mới phát hiện vì trốn đi quá vội mà không cẩn thận nên hai người biết võ công lại có thể rơi vào sông từ trên cầu độc một. Tề Phỉ Dương, ta không biết bơi. Bạch Tịnh Thiền bị sặc một ngụm nước kêu lên. Thiền Thiền! Thiền Thiền! Tề Đại Thúc vội vàng bơi sang kéo nàng. An Nhược Hảo thấy nước cạn. Có Tề Đại Thúc sẽ không xảy ra chuyện gì. Nên cao giọng cười nói hai người già mà không nên nết. Đây là báo ứng đó. Bạch Tịnh Thiền thấy nàng ở bên cạnh trêu chọc. Chọc giận gần chết. Lần nào cũng vậy. Vừa rồi nàng thấy Lơ Quốc Doanh thật cao hứng, nhưng mà giống như đều bị Lăng Canh Tân cản trở rồi, không thấy rõ. Tề Đại Thúc vội vàng kéo nàng lên bờ. Thiền Thiền, không sao chứ? Này, Tỉnh Thiền cô cô, không sao chứ? An Nhược Hảo vội vàng tiến lên nói mát, ai bảo cô cô nhìn lén, ai bảo cô nhìn lén. Không có việc gì, chỉ bị sặc hai ngụm nước. Bạch Tỉnh Thiền nhìn An Nhược Hảo chằm chằm hừ một tiếng, hừ hừ. An Nhược Hảo học dáng vẻ của nàng ấy, kiêu ngạo hừ một tiếng, ngay sau đó cười. Nhưng mà, Tỉnh Thiền cô, xiêm áo của cô ướt đẫm rồi. Bạch Tỉnh Thiền nghe vậy, cúi đầu xem xét. Còn không phải sao, xiêm áo mùa hè dính nước giống như không mặc gì. Nhìn rõ mồn một hoa văn cái yếm màu vàng sáng bên trong. Lăng Canh Tân đã sớm quay đầu đi, còn Tề Đại Thúc nhìn chằm chằm, vóc người của nàng đẹp giống Tiếu Nhan. Chàng ngốc, rất đẹp sao? Còn không đi lấy cho ta bộ quần áo. Bạch Tỉnh Thiền gõ đầu Tề Đại Thúc đã chính thức ngây ngô. Nhìn thật đẹp, chập chập. Tề Đại Thúc sững sờ đứng lên. Trong đầu đều là vóc người khỏe đẹp của nàng ấy. Bởi vì quanh năm luyện võ, trên người không có chút mỡ thừa. Nhưng hắn đi vài bước, lại quay đầu lại, cởi xiêm áo của mình khoác lên cho Bạch Tỉnh Thiền rồi ôm lấy nàng, cứ ôm nàng về đổi đi. Chờ ta lấy thêm. Xiêm áo của nàng đã hong khô. Tình cảm của Tề Đại Thúc và Tỉnh Thiền cô thật tốt nhỉ. An Nhược Hảo che miệng cười khẽ. Đột nhiên Bạch Tỉnh Thiền bị hắn ôm lấy. Nhìn trong mắt An Nhược Hảo chứa đầy nụ cười chế nhạo, tức giận tới mức nghiến răng. Nhưng nàng là ai? Nàng hôn một cái lên mặt Tề Đại Thúc. Tề Đại Thúc hơi lảo đảo, thiếu chút nữa ném nàng ra. Thiền Thiền, chúng ta là phu thê, sợ cái gì? An Nhược Hảo tiếp tục cười. Tỉnh Thiền cô cũng thật là khiêu khích nàng cái gì. Nhưng ngoài miệng vẫn nói ha ha. Tỉnh Thiền cô. Mặt xấu hổ. Hừ. Bạch Tỉnh Thiền bị Tề Đại Thúc ôm đi xa, nghiêng đầu không để ý tới nàng ấy. Lại vừa liếc trộm Tề Đại Thúc, mặt dày đã sớm đỏ ửng lên. Nhìn như vậy thật đáng yêu. Nhan Nhan, chúng ta cũng trở về đi. Lăng Canh Tân ở sau lưng nàng trơ mặt nói. An Nhược Hảo quay đầu liếc nhìn hắn, hừ, đừng nghĩ ta sẽ lại để ý đến chàng. Nói xong phăm phăm đi trước. Lăng Canh Tân vội vàng đuổi theo. Thật là mỗi một lần đều bị quấy rầy. Khó trách Tiếu Nhan tức giận. Lần sau trước khi giã chiến phải kiểm tra rõ ràng mới được. An Nhược Hảo vừa về tới chỗ Trung Cẩn Ngôn đã nghe thấy tiếng Tề Đại Thúc thét chói tai trong xe ngựa. Thiền Thiền, nàng làm gì đấy? Chàng nói ta còn có thể làm gì? Bạch Tỉnh Thiền cười xấu xa. An Nhược Hảo cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy người thật việc thật. Thú tính của Bạch Tỉnh Thiền le quy do nơi bộc phát rồi hả? Nàng xoay người nhìn quản gia Đại Thúc và Bạch Tiên Sinh vẫn đang chuẩn bị cơm trưa, mím môi giả bộ không nghe thấy. Còn Lăng Canh Tân vui vẻ cười ha ha, bọn họ lại bất cẩn mà thúc đẩy chuyện tốt của hai người đó rồi sao? Mà tình hình trong xe ngựa là thế này. Bạch Tỉnh Thiền cởi y phục ẩm ướt trên người, ném tất cả lên mặt Tề Đại Thúc. Tề Đại Thúc căm phấn gạt xiêm áo trên mặt ra. Một thân thể xinh đẹp trắng nõn nà xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn thấy mà ánh mắt hắn trợn ngược. Cởi ra càng đẹp mắt hơn vừa rồi. Ôi! thế nào, đẹp không? Bạch Tịnh Thiền khép hờ y phục, hai khối rất tròn như ẩn như hiện, mê người không thôi. Đẹp mắt. Tề Đại Thúc nuốt nước miếng. Cũng không phải chưa từng nhìn. Bạch Tịnh Thiền cười quyến rũ. Trước không nhìn kỹ, hơn nữa lần đó còn tối lửa tắt đèn. Tề Đại Thúc đúng là đứa nhỏ thành thật. Bạch Tịnh Thiền vốn ra mặt dày, giờ phút này cũng đỏ ửng thành trái táo. Tề Đại Thúc nhìn xiêm áo khẽ che đậy, môi anh đào chu lên, đây không phải đang quyến rũ hắn thì là gì? Hắn vui vẻ học theo dáng vẻ Lăng Canh Tân, đưa hai tay lên nhẹ nhàng xé cái yếm. Hai đỉnh đỏ hồng trên khối tuyết trắng lập tức xuất hiện trước mắt. Này Bạch Tịnh Thiền mắc cỡ định nói hắn, nhưng Tề Đại Thúc đã chặn miệng nàng. Cho dù kỹ thuật hôn của Tề Đại Thúc không tốt, Bạch Tịnh Thiền vẫn bị hắn hôn đến mềm nhũn cả người rồi. Cảm giác giống như là vui vẻ chưa bao giờ có. Nhưng ở trong xe ngựa, trong đầu Bạch Tịnh Thiền hết sức muốn những điều này. Tề Đại Thúc đã sớm học theo mà vén quần trong của nàng. Ngón tay thăm dò, chạm vào nơi lụa đen mềm mại. Cảm giác mảnh thịt mềm kia tốt kỳ lạ. U Vinh Quy Quy Mơ Hơ Bạch Tịnh Thiền ú Vinh Quy Quy Mơ ra tiếng. Lần này chàng ngốc không ngây ngô nữa. Một khi học được chút ít quay ngược lại rất nhanh chóng. Còn Tề Đại Thúc nghe thấy tiếng rên rỉ của nàng ấy, máu cả người đã xông lên não rồi. Thứ gì đó của mình rất muốn ngã mặn dần dần cứng rắn. Hắn xé quần trong ra, đâm nó tới vùng đất màu đen kia. Nhưng hắn vuốt ve rất lâu, cũng chỉ đảo quanh bên ngoài. Hắn không biết đi vào từ nơi đó theo lời của bọn họ là đi vào từ đâu. Thiền Thiền, nàng biết đi vào từ đâu không? Rốt cuộc Tề Đại Thúc không chịu đựng được nữa. Ta Bạch Tịnh Thiền hé mắt, nhìn vẻ mặt ham muốn của hắn. Nhưng bởi vì không có chỗ vào mà nghẹn đến đỏ mặt. Nhưng nàng cũng không biết. E thẹn nói, ta không biết. Vừa rồi không phải nàng đã nhìn sao? Bị tiểu tử kia che chắn lại, không thấy. Ôi, ta cũng vậy, mỗi lần đều bị che chắn lại. Tề Đại Thúc ảo não không thôi. Vậy làm sao bây giờ? Lúc nàng xuất giá, tại sao ca ca nàng không cho nàng đáy hòm chứ? Tề Đại Thúc tức giận nói. Có cho, nhưng ta nhìn không hiểu. Mặt Bạch Tịnh Thiền đã đỏ đến sắp nhỏ ra máu. Bởi vì khi nàng nhìn xuống đã thấy một vật cứng trống lên vùng đất màu đen của mình. Vậy nàng cho ta xem. Ta vứt rồi. Nàng Tề Đại Thúc im lặng hỏi ông trời, hạ quyết tâm, ngồi xổm xuống, ta thử tìm xem. Bạch Tịnh Thiền chỉ có cảm giác chỗ tư mật của mình bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm. Cả người cũng khó chịu. Mà hình như nơi đó có chất lỏng ẩm ướt chảy ra. Tề Đại Thúc ngồi chồm hổm ở đó, chỉ cảm thấy chỗ này thật xinh đẹp. Nhưng hắn vạch màu đen ra, cũng không thấy lơ, quy, dơ. Lỗ theo lời bọn họ nói Thiền Thiền, ta không tìm được. Không bằng nàng đi lãnh giáo Tiếu Nhan một chút. Tại sao không phải chàng đi lãnh giáo A Tân? Bạch Tịnh Thiền lườm hắn. Ta, chàng đi. Bạch Tịnh Thiên giữ vững kiên định. Được rồi, ta đi. Tề Đại Thúc hơi dừng lại. Thật ra trước đó ta lén lút hỏi mấy người, nhưng ta vẫn không biết. Cho nên nàng vẫn nên đi hỏi Tiếu Nhan một chút. Ta cứ quyết định như vậy đi. Tề Đại Thúc cười một tiếng. khoác thêm xiêm áo cho nàng. Mình cũng mặc áo dài che vật mắc cỡ này. Dường như không lớn bằng Lăng Canh Tân. An Nhược Hảo ngồi bên đống lửa. Thấy hai khuôn mặt đỏ hồng đi ra. Sao Tề Đại Thúc lại vô dụng vậy? Nhanh thế đã xong. Còn Lăng Canh Tân khinh bị liếc nhìn Tề Đại Thúc, thời gian của Thúc cũng quá ngắn đi. Thật ra Tề Đại Thúc vốn nhìn không hiểu ánh mắt của bọn họ. Nhưng nhớ tới không tìm được chỗ cũng rất phiền não. Mặt dày nhíu lại ngồi bên đống lửa. Bạch Tịnh Thiền cũng phân vân không biết nói sao với Tiếu Nhan. Dù sao nàng cũng là trưởng bối. Tịnh Thiền cô cảm giác thế nào? An Nhược Hảo lặng lẽ chuyển đến bên cạnh Bạch Tịnh Thiền. Cảm giác gì như thế nào? Bạch Tịnh Thiền liếc nhìn Tiếu Nhan. Vừa đúng lúc Bạch tiên sinh nướng xong đùi gà. Đoạt lấy ăn. Nương tử cười. An ra. Chương 79. Lãnh giáo. Vừa rồi không phải cô và Tề Đại Thúc cái đó cái kia trong xe ngựa sao? An Nhược Hảo cười trộm. Cách nào? Bạch Tịnh Thiền nghi ngờ, nhưng ngay sau đó phản ứng kịp. Các ngươi đều nghe thấy. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, tất cả chúng ta đều nghe Đại Thúc hét to. Bạch Tịnh Thiền nhớ lại hình như vậy. Lúc mới bắt đầu bọn họ không chú ý âm thanh hơi to. Mặc dù sau đó cố gắng hạ thấp giọng rồi. Nhưng mấy người này. Sao có thể nghe mà không hiểu chứ? Vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt lườm Tề Đại Thúc. Tề Đại Thúc đang định chuyển qua chỗ Lăng Canh Tân để lãnh giáo. Thình lình bị lườm. Còn tưởng rằng nàng ghét động tác của hắn chậm. Vội vàng đặt mông ngồi bên cạnh Lăng Canh Tân. Tân. Lãnh giáo ngươi vài vấn đề. Tề Đại Thúc ăn muối còn nhiều hơn ta ăn cơm. Lại có vấn đề lãnh giáo ta. Lăng Canh Tân vẫn nướng hai đùi gà đưa cho An Nhược Hảo. An Nhược Hảo thấy đồ ăn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng mắt lại không nhìn hắn. Đúng là do hắn hại chết. Mặt cũng bị mất. A Tân, ta hỏi ngươi. Tề Đại Thúc ra vẻ thần bí để cho hắn đến gần, hạ thấp giọng. Lăng Canh Tân nghe xong cười ha hả. Tề Đại Thúc, thúc thật sự sống uổng phí ba mươi mấy năm. Tề Đại Thúc mặt hắn chế nhạo. Bây giờ hắn rất ham học, hỏi ngươi nói cho ta biết đi. Coi như Đại Thúc van ngươi. Nhưng ta bị hai người làm hại, bây giờ Tiếu Nhan vẫn không để ý ta. Lăng Canh Tân bĩu môi nhìn An Nhược Hảo vẫn gặm đùi gà. Tề Đại Thúc nhìn sang. Còn không phải sao? Tiếu Nhan ở đó thành thơi thoải mái gặm đùi gà. Còn Bạch Tịnh Thiện căng thẳng mà nắm thành quyền. Chăm chú nhìn nàng. Giống như không biết mở miệng làm sao. Hắn quay đầu nói với Lăng Canh Tân, cũng không phải chúng ta cố ý. Chỉ có điều thật sự không biết. Ngươi nói cho ta biết. Lần sau chúng ta không nhìn nữa. Lăng Canh Tân không để ý đến hắn. Nhận lấy cánh gà trung cẩn ngôn vừa nướng xong chuyên tâm lấy lòng Nhan Nhan nhà hắn. Tề Đại Thúc quyết định chết không biết xấu hổ. Hạ thấp giọng nói bên lỗ tai hắn, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Ta quyết định về sau mỗi lần các ngươi làm ta sẽ đứng bên cửa nhìn. Để Tiếu Nhan không để ý ngươi cả đời. Lăng Canh Tân bị hắn nói vậy giật mình. Cánh gà trong tay cũng thiếu chút nữa rớt xuống người không biết xấu hổ. Không gì sánh được. Hắn bất đắc dĩ đứng lên. Ngoắc ngoắc Tề Đại Thúc đi vào cánh rừng nhỏ bên cạnh. An Nhược Hảo nhìn hai người bọn họ lặng lẽ chạy vào trong cánh rừng không biết trao đổi gì ở đó. Âm thầm kinh ngạc. Bạch Tịnh Thiền tiến đến gần Tiếu Nhan. Cô hỏi ngươi chuyện này. An Nhược Hảo ngạc nhiên quay đầu. Bạch Tịnh Thiền lại có vẻ mặt nịnh hót. Hai mảng mây hồng đặc biệt rõ ràng. Không phải trúng gió giữa ngày hè chứ. Bạch Tịnh Thiền thấy nàng sững sờ, tiến tới bên tai nàng, nhỏ giọng lại nhanh chóng nói hết lời. An Nhược Hảo nghe xong, còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc lại thêm thận trọng của Bạch Tịnh Thiền, nàng thật sự rất buồn cười. Thì ra hai lão già mà không nên nết này chạy tới xem bọn họ vì không biết. Thử ở trong xe ngựa cũng chưa biết. Kết quả bây giờ hai mặt đánh ra chuẩn bị đồng phòng thật rồi. Ha ha! Hai người! Làm ta buồn cười chết rồi, thật sự rất buồn cười. An Nhược Hảo ôm bụng. Nước mắt cũng nhanh chóng rơi ra. Không cho cười, không cho cười. Bạch Tịnh Thiền nhìn nàng chằm chằm. Ha ha! Ngươi cười nữa. Về sau mỗi lần các ngươi làm cái đó ta đều nhìn chằm chằm. Dù sao chỉ cần ta muốn các ngươi tránh không thoát. Bạch Tịnh Thiền uy hiếp. An Nhược Hảo lập tức ngưng cười xem như cô lợi hại. Ngươi nói không. Ôi được rồi. An Nhược Hảo ghé sát tai cô tỉ mỉ nói cho cô biết. Mặt của Bạch Tịnh Thiền càng thêm đỏ rồi. Đợi đến khi Lăng Canh Tân và Tề Đại Thúc trở lại, vừa đúng lúc Trung Cẩn Ngôn nấu chín cơm. Bạch tiên sinh dùng chén nhỏ đựng thức ăn bày biện ra. Tề Đại Thúc cười hả hê với Bạch Tịnh Thiền, tỏ ý hắn biết rồi. Bạch Tịnh Thiền đỏ mặt khẽ gật đầu. Hai người đều có nét mặt thì ra là như vậy. Có lẽ vì vừa rồi An Nhược Hảo cười quá lợi hại, bây giờ vui quá hóa buồn, vẫn nấc cụt. Lăng Canh Tân vội vàng dùng ống trúc múc nước cho nàng, nhưng An Nhược Hảo uống xong vẫn không ngừng được. Trung Cẩn Ngôn thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là cầm chút rượu ra, đổ một ngụm lớn cho nàng, rốt cuộc ngừng lại. Lần này An Nhược Hảo không dám cười. Nấc cụt vừa rồi khiến cho sức lực cả người nàng đều mất. Người thấy mùi cơm chín. Côn trùng tham ăn chiến thắng tất cả. Mấy người tiếp tục cười rồi ăn cơm chưa? Quản gia, phía trước là chỗ nào? Lăng Canh Tân hỏi. Thưa tiểu quận vương, phía trước là Kỷ Hành, là chốn đào nguyên trong miệng dân chúng. Trung Cẩn Ngôn vừa đánh xe ngựa, vừa cất giọng đáp. Kỷ Hành Lăng Canh Tân lặng lẽ nói thầm địa danh này. Nơi nhị ca ra đời. An Nhược Hảo nghĩ thầm. Ngay sau đó vén rèm lên quản gia Đại Thúc. Vậy hôm nay đến Kỷ Hành nghỉ ngơi thôi. Nhưng chạy đến Kỷ Hành mới nửa buổi chiều. Như vậy thời gian đến thôn Thuấn Thủy sẽ đẩy lại một ngày. Cô nương xác định đến đâu nghỉ tạm? Trung Cẩn Ngôn kinh ngạc nói. Thì đến đó nghỉ tạm, ta muốn nhìn chốn sống hệt đào nguyên là nơi như thế nào. Cũng được. Trung Cẩn Ngôn lên tiếng. Tiếp đó lại cười. Cô nương. Chốn đào nguyên trong miệng dân chúng thật ra là một nơi yên tĩnh khác thường. Hoa đào khắp núi. Bây giờ đang giữa mùa hè. Hoa đào chắc đã tàn từ lâu. Nhưng bây giờ chắc chắn hoa lựu nở rất đẹp, cảnh sắc rất tốt. Ừ, An Nhược Hảo buông xem. Lăng Canh Tân thấy nàng đi vào yên lặng nắm tay nàng. An Nhược Hảo lườm hắn, đừng tưởng chàng dơ du lịch. Quốc Doanh giả bộ đáng thương, ta sẽ để ý đến chàng. Lăng Canh Tân nắm thật chặt. Nàng nói không để ý đến hắn đúng là không để ý đến hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? An Nhược Hảo mặc cho hắn nắm, vừa hé nửa cửa sổ ra nhìn phong cảnh dọc đường. Con đường này ít người đi. Hai bên đường đều là rừng rậm nguyên thủy. Trong rừng tràn đầy tiếng chim kêu to. Truyền đến đây giống như khúc ca tự nhiên. Mà trong ngàn vạn màu xanh lá cây sen lẫn rất nhiều hoa màu đỏ, màu hồng, màu vàng. Rừng núi có vẻ yên tĩnh này hết sức náo nhiệt.